Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1200, không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Không tốc biến, không đại chiêu, đối mặt đến giống là chó điên kiếm thánh. Jackie Lab gặp phải chỉ có một con đường chết. Sau đó, Tam Ken chạy, Lý Mục không có giao đại chiêu. Giao đại chiêu giết một cái Tam Ken quá lãng phí. Huống hồ cái này đại chiêu nếu thật là giao. Đợi lát nữa trở lại tuyến lên tới đạt cấp 6 đờ sai chỉ sợ muốn nổi lên. Một đường đem Tam Ken đuổi tới chân tường. Lúc này chính diện đường dưới người máy cùng Esrean cũng đều hướng bên này dựa sát vào đi qua. Hiu, kim quang lấp lóe, Tam Ken giao lóe ra vách tường. Nghênh đón hắn là người máy dự bị tốt quy kỹ năng. Két, Tam Ken bị bắt được người máy trên mặt, sau đó bị trọng chùy nện lên. Uzi điên cuồng chuyển vận, nhưng Tam Ken đầu người cũng là bị Lý Mục cho ca rơi. Ngoạn tào, lão Lý ngươi cái này quá không hiền hậu nha. Cái này đầu người ngươi cũng muốn ca sao? Uzi nhịn không được nhả rãnh. Ta lên đường cái này dao động thua lỗ rất nhiều tuyến. Cái này đầu người không bắt ta sau khi lên mạng muốn bị đè xuống đất ma sát. Ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Cái này, Uzi suy nghĩ kỹ một chút. Giống như đích thật là có chuyện như vậy. Ngươi nếu là cảm thấy thua lỗ. Nếu không ta tại cái này lại ngồi xổm một hồi bọn hắn. Chúng ta lại giết bọn hắn một lần. Ta còn có đại chiêu. Lý Mục suy nghĩ một lát sau nói, dạng này không tốt lắm đâu. Uzi xoa xoa tay, nhưng nhìn hắn như thế rõ ràng ý động. Bất quá cuối cùng xác vẫn là lựa chọn làm người. Mấy người bão đoàn đem đường dưới một tháp thô bạo nhổ về sau. Uzi cùng Sử Xâm Minh về thành. Thành này Esrean đồng dạng mang TP. Uzi trực tiếp TP đến lên đường. Chó con ngươi làm sao không tê tháp phòng ngự. Mắt nhìn thấy Uzi là lựa chọn TP đến vừa đi đến một tháp phụ cận trong đó một cái tiểu binh trên. Thân, Sử Xâm Minh cười hắc hắc trêu chọc. Đừng làm, cái này dao động ta bị Akali bắt được là muốn chết. Saika vẫn là nghiêu bức a. Uzi lắc đầu cười khổ không biết bao hàm nhiều ít thuộc về ADC bất đắc dĩ. Làm lại về sau Akali cùng Irelia bang trong hạp cốc cái nào đó chức nghiệp tăng thêm hai cái ghế. Cái nghề nghiệp này danh tự tất cả người chơi đều không xa lạ gì. SP chất khí, đừng nhìn Esrean có chuyển vị, tính cả tốc biến thậm chí có hai đoạn chuyển vị nhiều. Nhưng là người ta Akali vốn là có tứ đoạn chuyển vị. Tính cả tốc biến người ta có ngũ đoạn. Lại thế nào chạy có thể chạy qua Akali? Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Ta cảm giác cái này Akali muốn lên. Ta còn tại trên đường. Sử Xâm Minh nhắc nhở một câu. Ta biết. Wuther. Uzi đang nói. Tại hắn TP rơi xuống đất một khắc này. Cách hắn khoảng chừng gần ngàn mã Akali đột ngột động. Về kép đạn khói mở ra trong nháy mắt. E tiếp R kỹ năng đoạn thứ nhất trong nháy mắt chính là tập kích đến Esrean trên mặt. Rùa rùa, đây là làm gì a? Uzi cả người đều kinh ngạc. Đờ sai cái này dao động tiên cơ thời cơ phi thường xảo diệu. FTP kỳ thật cùng ép đứng dậy hoặc là áp kim thân không có gì khác biệt. Chỉ cần xác định đối thủ sẽ rơi xuống đất. Như vậy tiên cơ dự phán rơi xuống đất thời cơ. Nếu như có thể làm được cực hạn hoàn mỹ lời nói, sẽ đưa đến coi như không tệ hiệu quả. Liền giống với cái này một đợt Akali. Akali đuổi thứ nhất đại chiêu tại xuyên qua mục tiêu anh hùng sau sẽ đối với tạo thành ngắn ngủi mê muội. Đương nhiên, nói là mê muội chẳng bằng nói là đánh gãy. Bởi vì cái này khống chế hiệu quả vẻn vẹn chỉ có ngắn ngủi 0.5 giây. Nhưng 0.5 giây đối với cao thủ mà nói, lại tài giỏi rất nhiều chuyện. Chí ít Uzi Esrean tại vừa mới rơi xuống đất trước tiên. Thân thể cứng ngắc lại một chút, không có cách nào lập tức giao ra e kỹ năng, hòa a tiếp quy, đồng thời kiếm hải tặc giảm tốc, đam cao vãi nhồn a, mắt nhìn thấy mình trong nháy mắt không có cơ hồ một nửa HP. Uzi mí mắt cuồng loạn, trong nháy mắt dùng e kỹ năng kéo dài khoảng cách về sau. Trở lại WQ mở ra đại chiêu. Akali đoạn đại chiêu đột tiến. Uzi tại phóng thích đại chiêu trong nháy mắt dây dùng tốc biến đến khía cạnh. Hiểm lại càng hiểm lần tránh rơi mất Akali nhị đoạn đại chiêu tổn thương. Đờ sai đưa tay Uzi một chút. Đồng thời giao ra nhị đoạn e kỹ năng. Cách trọn vẹn vượt qua 1.500 mã khoảng cách. Akali giao ra nhị đoạn e bay về phía mình đạn khói thả ra vị trí. Đồng thời ở giữa không trung đối Uzi Svean lại ném ra quy kỹ năng. Nếu như không phải Uzi hiểm lại càng hiểm tránh lui nửa bước. Cái này quy khả năng liền trúng phải. Nếu như cái này quy kỹ năng trúng. Vậy bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 1/3 HP Uzi. Rùa rùa, đây là tổn thương gì a? Mà lại người này dựa vào cái gì như thế dám tú? Uzi trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền ra. Akali cái này phiên bản còn không có bị chặt buông tha quy kỹ năng sau kia hạ hỏa a tổn thương. Bình thường rank cùng huấn luyện bên trong. Uzi không biết bị Akali cắt chết bao nhiêu lần. Đối với cái này anh hùng tổn thương hắn vẫn là hoàn toàn xem không hiểu. Nếu như hắn cái này dao động có tránh cảm giác người không có a chó con. Sử xâm minh cũng là vì. Uzi lau một vệt mồ hôi. Thanh này đường dưới hình thành ưu thế thật lớn. Đồng thời đờ sai tối đa cũng chính là cùng Lý Mục chia 5 năm tư thế. Nhưng nếu như lúc này Uzi bị Akali giết chết, như vậy chiến cuộc cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, đường dưới, giấu ở trong bụi cỏ cũng không về thành Lý Mục thừa dịp Tam Ken tới làm tầm mắt công phu. Đưa tay trực tiếp R kỹ năng lên tay, đại chiêu trong nháy mắt từ Tam Ken vị trí hướng bốn phía phóng ra. Zekilab ngược lại là không có bị khu vực biên giới tác động đến. Nhưng thấy cảnh này Zekilab vẻn vẹn chỉ là dám ở đằng sau để quy kỹ năng. Irelia ngoại trừ thứ nhất ba nã đến một máu sau về nhà đổi mới thủy kiếm bên ngoài. Liền rốt cuộc không có đổi mới kiện thứ hai trang bị. Nhưng liền xem như dạng này, Zekilab vẫn không dám tới gần đến Irelia quy kỹ năng phạm vi công kích. Hắn mới cấp 4A, cấp 4 bị song sát về nhà. Lại đến tuyến lại bị giết một lần. Irelia đều đã cấp 7. Liền ngay cả ăn hết đường dưới một huyết tháp Svean đều đến cấp 6. Đồng thời ở trên đường thả ra mình lần thứ nhất. Hắn đâu? Irelia trước tiên đột tiến đến Tam Ken trên mặt. Đồng thời đi theo hỏa A. Xanh Ngọc lấy lại tinh thần biết mình muốn đi khẳng định là không thể nào. Chỉ có thể phản đánh. Ta liếm đỏ. Sau đó choáng, người lúc ấy đi lên chuyển vận, đừng nóng vội, ta có thể chịu một hồi. Xanh Ngọc nói đồng dạng bắt đầu công kích Irelia, nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa một đợt màu tím phương binh tuyến chính chậm chậm thúc đẩy mà tới. Cái này binh tuyến tới thời gian, Zekilab mơ hồ cảm thấy một tia không ổn, trước đó bị Irelia lái đến thời điểm hắn không có chú ý. Nhưng là bây giờ lại cảm thấy một cỗ không giống bình thường không khí. Irelia lên, ta đang chờ thủy kiếm bị động CD. Ngươi đang chờ cái gì? Lý Mục nhếch miệng lên. Sau một khắc e kỹ năng bị rực xong nhận đoạn thứ nhất kéo. Đồng thời Lý Mục điều khiển Irelia đưa tay giao quy trong nháy mắt liền mượn nhờ viễn trình binh hoàn. Thành đoạn thứ hai chuyển vị. Cái này phiên bản Irelia còn có cái gì? Đại chiêu tước vũ khí hiệu quả. Quy kỹ năng đối tiểu binh tạo thành gấp đôi tổn thương hiệu quả cỗ tải. Tại có thủy kiếm hiệu quả tăng thêm dưới. Trước mắt phiên bản Irelia quy kỹ năng hoàn toàn có thể dây mất đầy máu viễn trình binh. Lợi dụng viễn trình binh chuyển vị trong nháy mắt. Irelia đưa tay nhị đoạn e kỹ năng bỉ dược xong nhận kéo lão dài. Lần này, tinh chuẩn không sai trúng đích không chuyển vị năng lực virus. Ta xong, Jackie Lab sắc mặt biến thành màu đen. Irelia cũng đã quy kỹ năng đột tiến đến hắn trên mặt. Liên tục hòa A cấp tốc cắt giảm lấy virus huyết tuyến. Cuối cùng lại một chút quy đem virus mang đi. Cái này cũng chưa hết. Mang đi virus Irelia không có khe hở dính liền dùng quy lại lần nữa vọt tới một cái khác tiểu binh. Trên thân gần sát Tam Ken, coi như Irelia hiện tại lượng máu chỉ có một nửa. Nhưng cấp 4 Tam Ken dựa vào cái gì có thể cùng cấp 7 Irelia đánh? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.